Bác sĩ Lục, trà đào hoa đây. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ sáng, Trình Hiểu Cát gần như là từ trên xe taxi lăn xuống. Sau đó cúi gập người xuống rất thấp. Sắc mặt trắng bệch, trán đổ đầy mồ hôi. Hai tay dùng sức ấn bụng. Gần như liều mạng cũng phải gắng hết sức của mình tới bệnh viện thành phố cấp cứu. Cô tìm được một vị y tá đang trực. Run run rẩy rẩy nói. Xin lỗi, tôi bị đau bụng, cái loại đau sắp chết. Y tá kia thấy mặt Trần Hiểu Cát nhăn giống như giấy vệ sinh đã dùng qua. Vội qua đi đỡ cô, dẫn cô đến phòng khám. Trước tiên cô ở nơi này đợi chút, tôi đi gọi bác sĩ Lục. Lúc này anh ấy đang đi kiểm tra phòng. Nói xong y tá kia một đường chạy chậm đi ra ngoài. Trình Hiểu Cát đau đến mức muốn bất tỉnh. Đứng không vững liền ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Mới qua 5 phút Trình Hiểu Cát lại cảm thấy đã qua nửa thế kỷ. Bác sĩ kia lại không tới thì cô hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Trình Hiểu Cát đang nghĩ như vậy thì cuối cùng nghe được tiếng bước chân. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng chỉ có một ý niệm. Mạng mình xong rồi. Đột nhiên lại bắt lấy một tia hy vọng. Khẳng định là lớn lên giống mà thôi, không có khả năng đúng lúc như vậy. Cô liếc mắt một cái nhìn bàn làm việc. Thẻ trên đó viết, bác sĩ chính, Lục Nhất Phương. Trong lòng Trình Hiểu Cát chỉ có thể vang vọng một bài. Lạnh lạnh, để bày tỏ tâm tình cô vào giờ phút này. Y tá đi tới đỡ cô dậy. Ngồi ở trên ghế, bác sĩ Lục, chính là cô ấy. Anh đến khám đi, em thấy cô ấy đau lắm. Bác sĩ được gọi là bác sĩ Lục. Dừng một chút nhìn Trình Hiểu Cát gật gật đầu ý bảo cô ngồi đó một lát. Đi đến bồn rửa tay đem nước rửa tay cho lên bàn tay trắng nõn khớp xương rõ ràng. Lại dùng khăn lông cẩn thận lau khô mới đến gần cô. Người đẹp còn những bác sĩ trực khác đâu. Tôi thấy bác sĩ Lục rất vội. Sẽ phiền đến bác sĩ Lục chứ. Trình Hiểu Cát khẩn cầu nhìn y tá xinh đẹp. Đáng tiếc không có nghe được câu trả lời hài lòng. Xin lỗi cô, trước mắt có thể xem bệnh chỉ có bác sĩ Lục. Y tá nói xong liền đi ra ngoài. Mặt Trình Hiểu Cát xám như cho tàn nhìn bóng lưng cô y tá rời đi. Đau chỗ nào? Mặt Lục Nhất Phương không đổi hỏi. Giống như cô với anh không hề quen biết. Trình Hiểu Cát mừng thầm. Nhiều năm như vậy, nói không chừng anh không quen biết cô đâu nhỉ. Cuối cùng thiếu nữ 18 năm đó. Trở nên xinh đẹp như vậy thì không quen biết cũng bình thường. Nơi này đau, rất đau. Trình Hiểu Cát dùng ngón tay chỉ vào bụng dưới bên phải của cô. Qua bên kia nằm để tôi khám. Trình Hiểu Cát ngoan ngoãn đi qua chỗ đó nằm xuống. Lục Nhất Phương đi tới. Ấn bụng Trình Hiểu Cát dò hỏi. Nơi này đau không? Không đau. Nơi này. Không đau. Nơi này. Ai ai ai. Đau đau đau đau. Trình Hiểu Cát bị anh ấn kêu thảm thiết liên tục. Thiếu chút nữa cho rằng anh dùng việc công để báo thù riêng. Cố ý dùng lực lớn như vậy nhưng lại thấy bộ dáng nghiêm túc của anh. Chắc là mình nghĩ oan cho anh rồi đi. Thật là thiên đạo luân hồi. Trời xanh không tha cho ai. Tôi Trình Hiểu Cát cũng có ngày bụng tôi bị Lục Nhất Phương ấn. Nơi này đau không? Lục Nhất Phương lại thay đổi chỗ khác. Trình Hiểu Cát lắc lắc đầu. Anh kéo cô dậy. Lại hỏi chút mặt khác bệnh trạng sau đó mới nói. Bước đầu kết luận rất có khả năng là viêm ruột thừa. Đi chụp CT mới có thể chẩn đoán chính xác. Viêm ruột thừa, vậy phải làm sao bây giờ? Trình Hiểu Cát khóc nức nở hỏi. Cái này thuộc về ruột thừa cấp tính. Sẽ phải làm phẫu thuật nhỏ. Lục Nhất Phương nói. Sau đó đem một tờ giấy đã in đưa cho cô. Cầm tờ này đi đến góc ngoặt tầng 1 để chụp CT. Trình Hiểu Cát cầm tờ giấy gật đầu. Được. Bác sĩ Lục, nhìn bóng lưng vặn vẹo của Trình Hiểu Cát, khóe miệng Lục Nhất Phương cong cong. Bác sĩ Lục, sau đó xoay người đến bàn làm việc cầm lấy điện thoại. Nhấn một dãy số, y tá Văn, cô gái vừa nãy là bạn tôi, nhờ cô hỗ trợ chăm sóc một chút. Cảm ơn, đến khi đối đương trả lời anh mới tắt điện thoại. Rất nhanh đã có kết quả chụp CT. Trình Hiểu Cát bị chẩn đoán chính xác vì ruột thừa cấp tính. Yêu cầu lập tức phẫu thuật. Biết được tin tức này, sắc mặt Trình Hiểu Cát càng thêm trắng bệch. Cái này yêu cầu nằm viện một tuần. chị báo người nhà đến đây chăm sóc đi. Y tá Phan đề nghị với Trình Hiểu Cát đang nằm trên giường bệnh. Không cần, tôi mang thẻ chứng minh, thẻ bảo hiểm, thẻ ngân hàng, sổ khám bệnh đều mang theo. Một mình tôi cũng có thể. Trình Hiểu Cát miễn cưỡng mỉm cười, cự tuyệt đề nghị y tá Phan. Ba cô ở nước ngoài còn trong nước không có người thân thích gì nhiều. Manh Manh cũng đang đi công tác. Chỉ một cuộc phẫu thuật nho nhỏ không cần phải gọi bọn họ tới. Y tá Phan thấy cô nói như vậy thì biết trong lòng cô có điều khó xử. Cũng không hề nhiều lời. Nửa giờ chuẩn bị phẫu thuật. Bác sĩ Lục mổ chính. Bác sĩ Lục, chính là bác sĩ Lục vừa nãy. Trình Hiểu Cát không thể tin được lỗ tai của chính mình. Y tá Phan cười nói. Làm sao? Bệnh viện có người quen còn không tốt sao? Người quen? Cô nói ai là người quen? Bác sĩ Lục. Vừa nãy bác sĩ Lục còn gọi cho tôi nói cô là người quen cần chăm sóc hơn. Còn nói cô là bạn. Làm sao? Hai người có phải hiểu nhầm gì không? Ánh mắt y tá Phan lóe sáng vô cùng có tinh thần bát quái. Nhìn chằm chằm Trình Hiểu Cát. Cách chương.